Kẻ mạo danh thiên kim phao phao phao Lỗ Đạt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chân Chân là con gái ruột của bố mẹ tôi từ nhỏ, cô ấy đã bị bá TC và bị bắn vào một vùng núi hẻo lánh, mãi đến hôm nay mới được tìm thấy và đưa về nhà. Tôi vừa đánh xong trận bóng chày, bước vào cửa thì nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ trong nhà vọng ra. Đi vào trong, tôi nhìn thấy mẹ đang ôm chặt một cô gái, khóc không kìm được nước mắt. Bố tôi đứng bên cạnh hai người, người đàn ông cao 1m7 với đôi mắt đã đỏ hoe. Mẹ tôi giọng khàn đặc, cuối cùng mẹ cũng đợi được con rồi. Con không biết mẹ đã hối hận thế nào khi giao con cho người bảo mẫu đó. Lúc này, tôi lập tức hiểu ra thân phận của cô gái kia. Bố mẹ tôi từng có một cô con gái ruột. Khi đó, họ đang khởi nghiệp, bận rộn không có thời gian chăm sóc cô bé, nên đã thuê một bảo mẫu trông coi. Họ đi sớm về khuya, thậm chí không có nhiều thời gian ở bên con, và cũng không hề hay biết rằng người bảo mẫu kia là một kẻ chuyên buôn bán trẻ em. Đến khi cô bé 4 tuổi thì bị bảo mẫu bán đi, và họ đã tìm kiếm suốt bao năm nay nhưng vẫn vô vọng. Bỗng một giọng nói yếu ớt kéo tôi trở về thực tại. Người này là ai vậy? Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô ấy đang chăm chăm nhìn mình. Tôi bất giác cau mày, ánh nhìn của cô ấy khiến tôi thấy không thoải mái. Nhưng cô ấy lại co rúm lại, như thể vừa bị dọa sợ, rồi rúc vào lòng mẹ tôi. Mẹ tôi vỗ về lưng cô ấy an ủi, rồi cười nói. Đừng sợ, đây là chị của con. Mẹ lại quay sang tôi giới thiệu. Hân Hân, đây là em gái con, Chân Chân. Cô ấy ngập ngừng vài giây, e dè liếc nhìn tôi. Nhưng, con nhớ là con không có chị mà. Mẹ tôi nói, Hân Hân là, tôi mỉm cười ngắt lời. Chị được bố mẹ nhận nuôi. Thì ra là vậy, giọng cô ấy nhỏ dần, lẩm bẩm vô hồn. Bố mẹ đã có một đứa con khác rồi sao? Mẹ tôi vội vàng ôm chặt lấy cô ấy đầy xót xa. Chân Chân à, có chị không phải chuyện xấu, trong nhà sẽ có thêm một người yêu thương con. Chu Chân Chân nhìn xuống, vẻ mặt ảm đạm, nước mắt từ từ trào ra khỏi khóe mắt. Con cứ tưởng bố mẹ chỉ yêu mình con thôi, tại sao con lại phải chia sẻ tình yêu của bố mẹ với chị ấy? Giờ thì tôi chắc chắn, cảm giác khó chịu trong lòng mình không phải là ảo giác. Cô ấy thực sự có một sự thù địch rõ rệt đối với tôi. Nhưng cũng có thể hiểu được, cô ấy đã trải qua biết bao đau khổ ngoài kia. Và khi trở về, thấy bố mẹ ruột của mình đã nuôi nấng một đứa trẻ khác một cách chu đáo, hẳn cô ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi vừa định giải thích, Chân Chân, thực ra chị là, nhưng Chu Chân Chân bất ngờ bật khóc to hơn. Có phải em không nên trở về? Giờ em làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của ba người nhà chị rồi, phải không? Bố tôi lập tức cuống lên. Chân Chân, con nói linh tinh gì vậy? Bố mẹ đã mong chờ ngày con trở về suốt bao nhiêu năm rồi. Con về làm bố mẹ vui mừng còn không kịp. Có bố mẹ nào lại muốn để con mình chịu khổ ngoài kia chứ? Chu Chân Chân đầy yếu ớt nhìn về phía bố tôi. Thật không ạ? Đương nhiên rồi. Bố tôi quả quyết đáp lại. Nghe được câu trả lời chắc nịch đó, cô ấy liền nở nụ cười trong nước mắt, rồi ôm chặt lấy bố, tựa đầu vào người ông một cách thân thiết. Cảm ơn bố, cả bố và mẹ đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy đột nhiên đề nghị. Giờ em đã trở về rồi, chẳng phải chị nên về lại nhà mình sao? Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở khẽ của mọi người. Ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy hướng về mẹ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vô thức tránh ánh nhìn đó, bố giả vờ nhấp trà để né tránh sự chú ý. Chu Chân Chân cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, nét mặt thoáng vẻ hoảng loạn. Bố ơi, con nói sai gì sao? Nhưng tôi đã nhìn thoáng qua và thấy được sự không hài lòng trong đôi mắt cô ấy, khiến tôi có chút sững sờ. Bố tôi khẽ ho một tiếng, có hai cô con gái trong nhà, nói ra ngoài thì bố lại được nở mày nở mặt hơn, nên cứ thế nhé. Mẹ tôi cũng nhanh chóng phụ họa, đúng rồi, con mới về, có gì không hiểu cứ hỏi chị Hân Hân. Dường như Chu Chân Chân không ngờ yêu cầu của mình lại bị từ chối dứt khoát như vậy, cô ấy vô thức nhìn về phía tôi. Tôi khẽ mỉm cười, được thôi, tay cầm chặt cây gậy bóng chày, tôi quay lưng bước ra khỏi nhà. Phía sau, giọng mẹ tôi hoảng hốt vang lên, Hân Hân, Hân Hân, cách chương.